Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 393, ta là nữ nhân của hắn năm. Góc truyện audio.com. Bát tàu, nhanh nhìn, đặc sắc tiết mục đến. Mạc Tĩnh Hiên bất thình lình một trận hưng phấn mà chỉ vào trên đài hô hào. Khúc đàn nhi sững sờ, cũng nhanh chóng đưa ánh mắt chuyển tới đài đi lên. Mà vừa vặn liền bắt kịp thưởng thức vừa ra trò hay. Mặc Cơ Viêm cùng Xích Nộ Á Mã đánh nhau. Lại không chỉ tính sao. Hai người khoảng cách từ xa. Biến thành hiện tại đỏ trưởng không quyền. Cho roi quấn lên. Mà Mặc Cơ Viêm xoay người một cái. Nắm chặt Xích Nộ Á Mã cánh tay. Sau một khắc, lại một cái nghiêng người. Đem Xích Nộ Á Mã cho xúy lật qua. Xích Nộ Á Mã thân thể một cái trượt, không kịp ổn định gót chân. Tình huống nguy cấp, có vẻ như một giây sau liền sẽ ngã sấp xuống. Mà đúng vào lúc này, Mặc Cơ Viêm lại là thừa cơ đến anh hùng cứu mỹ nhân. Thuận thế ôm nàng eo nhỏ, tiêu sái quay người kéo một cái, đưa nàng thân thể cho ổn định. Cái này một khắc, là động tác trôi chảy lại mập mờ. Kiềm hữu mấy phần cảnh đẹp ý vui. Trò hay. Được. Bắc Nguyên Vương hô lớn. Đối với vừa mới tỉ thí kết quả rất là hài lòng. Không sai. Công chúa công phu ngọn nguồn không kém. Hoàng thượng cũng cười to. Chỉ là con ngươi tại chuyển hướng Mặc Cơ Viêm lúc. Lại nhanh chóng hiện lên một vòng âm trầm. Mà ở đây. Có bắt được trong nháy mắt đó người. Cũng có thể rõ ràng cảm giác ra. Nhị vương gia cử động lần này, cũng không đến đế vương tâm. Rõ ràng, đại thế đã mất, mà trên đài người, nhưng lại không biết rõ tình hình. Công chúa, đa tạ, Mặc Cơ Viêm ôm quyền cười khẽ, mà nhìn chằm chằm Xích Nộ Á Mã ánh mắt càng lộ vẻ nóng bỏng. Dễ nói, nhị vương gia công phu cũng không sai. Á Mã lĩnh giáo, Xích Nộ Á Mã vỗ vỗ quần áo. Đem trường tiên thu hồi. Cười cùng Mặc Cơ Viêm khách sáo hai câu. Á Mã, tỉ thí kết thúc. Nói một chút, người có hay không nhìn chúng vị nào vương gia? Bắc Nguyên Vương lớn tiếng nói. Tôn quý Đông Nhạc Vương. Mặc kệ ta tuyển chọn là ai. Cũng sẽ không có người phản đối thật sao? Xích Nộ Á Mã ngay trước Hoàng thượng mặt. Thản nhiên hỏi. Vậy phải xem công chúa ánh mắt. Hoàng thượng cười to, không có chính diện trả lời. Ý tứ bị người suy đoán. Tốt, vậy ta liền tuyển. Xích Nộ Á Mã bỗng nhiên xoay người. Không để ý vẫn còn cùng đứng một đài Mặc Cơ Viêm. Trực tiếp bỏ lỡ, hướng dưới đài đi đến. Mà ý tứ cũng nói rõ. Trên đài có một cái cũng không tại dự tuyển phạm vi bên trong. Nàng lời nói dừng lại. Bước chân cũng không dừng lại. Đi được kiên quyết quả quyết. Không chút do dự. Tựa như đã sớm chờ lấy cái này một khắc. Sau đó, bước chân đứng lại. Chỉ ngón tay. Trực tiếp chỉ vào Mặc Liên Thành mở miệng. Ta coi trọng ngươi. Lập tức, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Mà sắc mặt khó coi nhất. Không ai qua được từ trên đài xuống tới Mặc Cơ Viêm. Chỉ sợ liền hắn đều không nghĩ đến. Hắn ra sức diễn xuất một phen. Kết quả, lại là liền mỹ nhân ánh mắt đều không có thể bắt được. Khúc đàn nhi vỗ trán một cái. Im lặng, cái này tiết mục yêu ghét tục. Lại cầu huyết, có phải hay không đồng dạng nữ phối sừng. Đều tất yếu là nhìn chúng nhân vật nam chính. Nếu như nhìn chúng nam phối, có phải hay không liền không có hí kịch hát. Được rồi. Khúc đàn nhi đôi bàn tay trắng như phấn nắm nắm, nghiến răng nghiến lợi kiêm u oán phẫn nộ thù hận mà tiếp nhận một lần. Nhưng, nữ phối cũng chỉ có thể là pháo hôi. Không phải pháo hôi, nàng cũng sẽ làm cho các nàng biến thành pháo hôi. Ngươi, tại sao tuyển hắn? Khúc đàn nhi hỏi một cái rất ngớ ngẩn vấn đề. Ngươi là ai? Xích Nộ Á Mã đem ánh mắt truyền qua khúc đàn nhi trên người. Ta là hắn nữ nhân. Ngươi biết hay không? Khúc đàn nhi vi biểu bày ra một điểm lễ phép. Không nhanh không chậm đứng lên. cũng ngước mắt nhìn thẳng cùng Xích Nộ Á Mã. Đáng tiếc, cái này dị vực nữ nhân lớn lên làm gì như thế cao gầy. Cách chương.